Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em vải tới cho họ may sớm, chứ không để muộn hơn một chút thì sợ tấm vải cũng bị thiêu theo họ mất đi chứ. Câu nói có phần vô duyên của Huệ nhanh chóng làm cho ba người kia cảm thấy khó chịu. Huệ, mày nói cái gì vậy? Coi chừng là mang tội đấy. Người ta gặp nạn như thế rồi mà mày còn nói như vậy. Huệ cũng nhận ra mình có phần hơi nhỡ mồm, nên cô không nói gì nữa, im lặng nhấm nháp từng ngụm cà phê. Cả nhóm sau đó cũng chuyển sang chủ đề một câu chuyện khác. Còn riêng Đào, không hiểu sao, kể từ lúc nghe tin về gia đình người thợ may kia, tuy cô chưa từng gặp qua mặt họ, nhưng cái cảm giác đã từng mặc lên người chiếc váy do họ may, cái cảm giác ấy bất chợt làm cho cô cảm thấy rợn người. Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn từ chiếc điện thoại của Ngân đã làm cho cô cười tít mắt. Trong cái điệu bộ ấy thì Thương mới nói ngay, ai chà, chẳng Bạch Mã Hoàng Tử lại nhắn đấy à? Cả Đào và Huệ đều khá bất ngờ trước câu nói ấy, còn Ngân thì lại có chút bẽn lẽn và ngại ngùng lắm. Hoàng Tử nào vậy? Huệ hỏi ngay, và Ngân chưa kịp trả lời thì Thương đã nói hộ. Ai mà biết gì đâu, mấy hôm nay ở trong nhà, tao cứ thấy nó nhắn tin cho thằng đó miết. Và lại hôm bữa thấy thằng đó tới đón, trông cũng đẹp trai phết đấy chứ, lại còn đi Mercedes, sang trọng lắm cơ. Khỏi phải nói, Huệ và Đào ngay lập tức suýt xoa lên. Mặt của Ngân bấy giờ đã đỏ bừng bừng, cô đã vội tắt điện thoại bỏ vào trong túi rồi nói. Tụi bay đừng có làm quá lên như vậy, không có tốt đâu. Nói rồi, Ngân đánh trống lảng quay sang chuyện khác ngay. Nhưng trong thâm tâm của cô lúc này thì nghĩ rằng, cho dù có muốn công khai thì cô cũng không dám, bởi người mà Ngọc đang quen đã có gia đình. Và nói cụ thể hơn thì cô đang sắm vai một con giáp thứ 13 chính hiệu. Ban đầu, hai người đến với nhau từ một buổi tiệc, và Ngân không hề biết được người đàn ông ấy đã có vợ có con. Hai người say nồng trong cơn mê tình ái. Mãi cho tới hơn 2 tháng sau, mọi chuyện mới vỡ lở ra. Nhưng có lẽ là đã muộn, Ngọc không thể thoát ra khỏi cái mối quan hệ này được. Và người đàn ông kia cũng đã hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô. Lúc này thì tin nhắn vang lên là bởi tối ngày hôm nay, hai người có hẹn đi ăn tối với nhau. Tối nay trời không có trăng, cũng chẳng có sao. Thậm chí là còn có những cơn gió se se lạnh chốc chốc thổi qua làm cho không khí càng có phần thêm âm u hơn. Ngân đứng ngay trước cổng mà ngó nghiêng khắp nơi. Cô đang đợi người tình của mình tới. Hôm nay, Nhân, tên của người đàn ông kia, anh ta đã tới muộn hơn 20 phút. Và điều này khá là lạ so với anh thường ngày. Nhân là một người đúng giờ đến tuyệt đối. Chắc là anh ấy có chuyện gì đó. Ngân vừa tự nhủ, vừa đứng nhún nhún chân chờ đợi. Cuối cùng, ánh đèn từ chiếc xe Mercedes cũng đã xuất hiện. Ở bên trong xe, Nhân với vẻ điển trai của mình, khoác lên trên người một bộ vest lịch thiệp rồi vẫy tay chào Ngân. Tuy nhiên, gương mặt của anh ta có một chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Sau khi bước vào trong xe, Ngân đã liền hỏi ngay. Anh bận gì mà sao đến muộn vậy? Nhân gật gù. Anh có chút việc ấy mà. Sau đó, anh ta im lặng rồi bắt đầu lái xe đi. Một lúc sau, sự im lặng vẫn cứ bao trùm cả xe. Ngân mới tò mò hỏi. Anh, có chuyện gì đó? Trông anh hình như hôm nay không được vui. Nhân quay ra nhìn Ngân, đưa bàn tay mân mê mu bàn tay của Nhân tỉnh. Một hơi thở dài đã vang lên. Ôi, anh mới cãi nhau với Thủy. Ngân giật mình, bởi Thủy mà Nhân đang nhắc đến đây chính là vợ của anh. Có sao không anh? Hai người cãi nhau chuyện gì vậy? Ngân sốt sắng, nhưng cái cô quan tâm nhất chính là mỗi lần sau cãi nhau như vậy thì có khi nào hai con người này mới chịu ly dị nhau. Nhân thì lắc đầu. Thôi, không có gì đâu em. Anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Tới nhà hàng rồi, mình vào ăn đi. Chiếc xe của Nhân dừng lại trước một tòa nhà sang trọng với những ngọn đèn sáng trưng sang trọng. Sau bữa tối ấy, điểm đến tiếp theo như thường lệ chính là một căn phòng khách sạn. Và như thường lệ, hai con người ấy quấn với nhau trong một cơn say tình ái. Cuộc mây mưa kết thúc, chàng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người của Ngân, nói trong tiếng thở gấp. Em tuyệt quá, anh yêu em nhiều lắm. Nhân cơ hội đó, Ngân liền nói ngay vào. Thế khi nào anh cho em một danh phận rõ ràng nào? Ngân vừa dứt câu thì gương mặt của Nhân trầm xuống. Anh ta liền ngồi bật dậy, thở dài thườn thượt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Nhân tỏ cái thái độ như thế. Nên khi nghe yêu cầu của Nhân và kết quả của lần này cũng vậy, Nhân lại nhướng người nhún nhường. Cô nhòm dậy theo rồi đưa bàn tay ôm lấy Nhân từ đằng sau lưng. Anh phải yêu em nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net